Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, hai trái tim. Tâm tương ấn, vụn vặt rùa, ngươi hố cha a, Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hai chân run lên, kém chút tê liệt ngã xuống. Huyền Vũ Thần Quy đau lòng nhức óc khóc kể lể. Ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi thoát khỏi cấm chế pháp tắc trói buộc. Đừng có gấp, đừng có gấp. A, mời cho lão phu một chút thời gian. Diệp Thiên không còn gì để nói. Đây thật là y đến trước mắt đau nhức khoét lại yêu thích. Cố nén lửa giận trong lòng, khởi động thiên nhãn thông cẩn thận toàn diện kiểm tra một chút Nhan Như Tuyết sinh mệnh thể. Trinh, Nhan Như Tuyết trong lồng ngực có đại lượng nước đọng, như là không thể kịp thời bài xuất, đem về nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Vụn vặt rùa, ngươi nếu là dám nhìn loạn, ta thì hầm ngươi. Diệp Thiên nghiêm nghị hướng Huyền Vũ Thần Quy đưa ra cảnh cáo. Trong lòng thì thầm than một tiếng, lại phải làm một lần lưu manh. Sau đó, không cần nghĩ ngợi thuần thục, đem Nhan Như Tuyết nửa người trên quần áo, tất cả đều giải khai, làm cho Nhan Như Tuyết phía trên run run rẩy rẩy rung động lòng người phong cảnh. Cùng bằng phẳng đến không có một tia dư thừa mỡ bụng dưới. Tinh xảo nhỏ nhắn cái rốn, giống như tô điểm tại trắng như tuyết trên bụng tác phẩm nghệ thuật. Duy đẹp đến nổi người ánh mắt đăm đăm, Nhan Như Tuyết trên thân tất cả phong cảnh, tất cả đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Như xương như tuyết da thịt, xuất thủ chỗ, lại là một mảnh rét lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Diệp Thiên không lòng dạ nào thưởng thức Nhan Như Tuyết lúc này. Câu hồn đoạt phách mỹ lệ thân thể, song trường trùng điệp, ấn đặt ở Nhan Như Tuyết trước ngực, ấn áp động tác, cùng hô hấp nhân tạo, hai hạng cấp cứu phương thức, đồng bộ tiến hành, mấy phút đồng hồ sau, theo Nhan Như Tuyết tiếng ho khan dữ dội vang lên, từng ngụm nước đọng, từ trong miệng phun ra, cái này thời điểm Diệp Thiên. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở cứu chữa Nhan Như Tuyết trong chuyện này. Cho dù là bàn tay ở mép nhiều lần chạm đến, Nhan Như Tuyết cái kia hai tòa mềm, tơ hình cầu, cũng lấy lòng không có câu lên trong lòng của hắn bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ. Diệp Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, biết Diệp Thiên tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Không dám nhìn thẳng Nhan Như Tuyết quạnh quẽ dung nhan, để tránh lại đem Nhan Như Tuyết chọc giận bão nổi. Dù sao vừa mới chính mình lại một lần giải khai Nhan Như Tuyết quần áo. Diệp Thiên còn nhớ rõ lần trước tại rừng cây nhỏ, giải khai Nhan Như Tuyết quần áo. Đợi đến Nhan Như Tuyết thức tỉnh lúc, Nhan Như Tuyết hận không thể đem chính mình cho giết. Đang lúc Diệp Thiên chờ đợi Nhan Như Tuyết hướng mình bão nổi lúc, hắn lại nghe được Nhan Như Tuyết thanh âm từ phía sau thăm thẳm truyền đến. Hỗn đàn, ta lạnh quá. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, cũng hoàn toàn là ẩm ướt, không có một tấc khô ráo địa phương. Nếu không phải tu vi bị cấm chế pháp tắc áp chế, lấy hắn thần thông tuyệt đối có thể trong nháy mắt thôi động công lực đem quần áo thiêu đốt khô ráo. Diệp Thiên xoay người, đối mặt với lúc này hai tay vây quanh ở trước ngực, run rẩy không nghỉ Nhan Như Tuyết. Bởi vì Nhan Như Tuyết phong cảnh quá bao la hùng vĩ vĩ ngạn, cho dù hai tay che lấp, cũng còn có 2/3 hình dáng, không giữ lại chút nào lộ trong không khí. Diệp Thiên đè xuống trong lòng kiều diễm ý nghĩ, không khỏi giải thích. Cũng đem chính mình phía trên cởi áo, nút trong không khí, sau đó đem Nhan Như Tuyết lôi kéo tiến ngực mình, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể, đến ấm áp Nhan Như Tuyết thân thể. Trong khoảnh khắc hai người liền thành chính diện tương đối, lồng ngực đè xuống lồng ngực, hai trái tim, lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi lấy, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương phanh phanh nhảy loạn tiếng tim đập. Lúc mới bắt đầu, thiên tính bên trong làm cho Nhan Như Tuyết nỗ lực tránh thoát ra Diệp Thiên ôm ấp. Nàng không dãy giụa còn tốt, cái này quằn quại, phản cũng làm cho Diệp Thiên càng dùng lực đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Diệp Thiên trong miệng còn cường thế bá đạo mệnh lệnh nói: "Đừng nhúc nhích." Cái này khiến Nhan Như Tuyết bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn thỏ, nương tựa tại Diệp Thiên trong ngực. Một nguyên nhân khác thì là Nhan Như Tuyết xác thực quá lạnh, nàng cần muốn lấy được Diệp Thiên vây quanh bên trong ấm áp. Nàng không thể rời bỏ loại này ấm áp, loại này ấm áp rót vào thân thể nàng, cùng linh hồn sinh chỗ sâu, làm nàng cảm thấy ấm áp hòa thuận vui vẻ, giống như thân ở ấm áp dưới ánh mặt trời. Mặt đường phía trên, Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ còn vẫn tại ven đường, chờ đợi Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trở về. Mễ Tuyết Nhi thủy chung đối Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người an nguy nơm nớp lo sợ. Ngược lại là Thiên Diện vẫn như cũ trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Thiên Diện thậm chí còn mới xếp gãy mấy cây hàng rào phòng vệ, chế tác thành thô sơ ghế, ngồi ở phía trên, hết sức chăm chú đánh lấy trò chơi. Ta vẫn là cái gọi điện thoại cầu cứu a. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ chết. Mễ Tuyết Nhi lần nữa hướng Thiên Diện đề nghị. Vài giây sau, Thiên Diện mới tạm dừng trò chơi, liếc mắt một cái lo lắng Mễ Tuyết Nhi, chu phấn, non bờ môi, hoàn toàn thất vọng. Tuyết Nhi tỷ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tại cái này ngắn ngủi 10 phút bên trong, câu nói này ngươi đều nói 12 lần đi. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, dù là toàn thế giới người đều chết hết, ta cái kia Diệp Thiên ca ca cũng sẽ không chết. Chỉ cần có ta Diệp Thiên ca ca hầu ở Đại Hung tỷ bên người, cho dù Đại Hung tỷ muốn chết, cũng tuyệt đối không chết. Ngươi đem cứu viện bộ môn người gọi tới, ngược lại sẽ cho Diệp Thiên ca ca cùng Đại Hung tỷ mang đến phiền phức. Ngươi muốn a, vùng này vùng nước có văn bản rõ ràng quy định, cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào, bọn họ lại vẫn cứ không nhìn quy tắc, nhảy vào trong nước, lấy ban ngành liên quan tác phong. Loại chuyện này khẳng định sẽ sớm thông báo truyền thông theo dõi phỏng vấn. Một mặt là vì biểu hiện bọn họ nhanh chóng quyết đoán năng lực hành động, một phương diện khác khẳng định sẽ thông qua truyền thông tuyên truyền, đem Diệp Thiên ca ca cùng Đại Hung tỷ làm thành phản diện giáo tài. Dài dòng đưa tin, hướng đông đảo thị dân phát ra cảnh cáo, không cho phép vào nhập mảnh này nguy hiểm vùng nước. Mễ Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới, Thiên Diện tư duy vậy mà như thế kín đáo toàn diện. Nhưng, chậm chạp không gặp bọn họ bóng dáng, ai biết bọn họ tại dưới nước có phải hay không gặp bất trắc. Mễ Tuyết Nhi nhíu lại đại mi, gấp đến độ như trên lò lửa con kiến giống như, nàng có thể nghĩ đến biện pháp, lại hết lần này tới lần khác bị Thiên Diện một miệng phủ quyết. Thiên Diện xinh đẹp cười nói: "Tin tưởng Diệp Thiên ca ca, tin tưởng ta, bọn họ không có việc gì. Tới tới tới, ngồi xuống, tổ chúng ta xây một cái chiến đội, để lão tài xế ta mang ngươi chơi chết đường chạy trốn trò chơi." Rất thú vị, Mễ Tuyết Nhi lắc đầu liên tục. Nàng mới không tâm tư cùng Thiên Diện chơi game đâu. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thiên Diện quả thực cũng là không tim không phổi tiểu hài tử. Cái này đều là cái gì thời điểm, còn có tâm tư chơi game là trò chơi chơi thật vui. Vẫn là Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết mệnh, căn bản không đáng nàng để ở trong lòng. Mễ Tuyết Nhi mắt trợn tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt sông động tĩnh, vạn phần mong đợi lấy Diệp Thiên có thể mang theo Nhan Như Tuyết xông ra nước sông, đạp vào mặt đường. Theo thời gian chuyển rời, Mễ Tuyết Nhi tràn đầy chờ mong một trái tim, cũng ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Lại là nửa giờ đi qua, trên mặt sông, từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, tại không có mang theo bất luận cái gì bổ dưỡng thiết bị tình huống dưới. Làm sao có thể kiên trì hơn nửa giờ thời gian? Huống chi, trong nước còn sinh tồn tại đại lượng nửa điểm ăn thịt thủy tộc. Cho dù có thể tại thiếu oxy tình huống dưới, trèo trống hơn nửa giờ, cũng rất khó thoát khỏi ăn thịt thủy tộc uy hiếp. Cái này thời điểm hai người, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến buổi sáng trong nhà lúc, cùng lão mụ lão ba quyết định ước định, đã Diệp Thiên đã chết, mình cũng không cách nào cùng Diệp Thiên quan hệ có thực chất tính tiến triển. Vì cha mẹ không đi tìm Lưu Đại Vĩ báo thù, chính mình còn không bằng vừa chết chi đây. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi vừa ngoan tâm, dậm chân một cái, cũng hướng về phía dưới mặt sông, nhảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?